Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 376, đến lúc đó. Ta lấy nàng, không tín nhiệm là đúng. Năm đó một đoạn tình thầy trò đã sớm đi qua. Chúng ta bây giờ thuộc về lập trường tương đối hai phe. Nếu như trộn lẫn cái nhân tình cảm giác, làm không cẩn thận liền sẽ mất đi tất cả. Chấm ngoặc kép. Yoru không có đối Nagato lo lắng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nguyên bản Yahiko sau khi chết, hắn nhưng là kết thân lão sư ra tay đều không mang do dự. Trong nhà Konan ánh mắt càng phức tạp, nàng không biết dạng này hợp tác sẽ đi về phương nào. Hai người bọn họ quan hệ lại sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi cần ta làm cái gì đến lấy tín nhiệm của ngươi? Yoru hỏi. Nagato suy tư xuống, ngẩng đầu lên nói, lão sư, người thật tính toán thống nhất nhẫn giới. Vâng, Yoru đáp, ta cho chính mình kỳ hạn là 15 năm. Như vậy, giống như vũ quốc dạng này tiểu quốc gia ngươi định xử lý như thế nào? Trực tiếp chiếm đoạt sao? Như vậy chúng ta bình dân sẽ làm sao sinh hoạt? Có thể hay không bị hỏa quốc bóc lột? Nagato liên tục đặt câu hỏi. Yoru dừng lại một lát, nói, như vậy tiếp xuống mấy năm liền lấy vũ quốc xem như làm mẫu. Để nhẫn giới nhìn xem hỏa quốc cách làm. Hắn đối Nagato nói, để vũ quốc cùng hỏa quốc kết minh. Vũ quốc đối hỏa quốc hoàn toàn mở ra. Ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy vũ quốc bị kiến thiết. Chúng ta đối các ngươi mở ra. Vì cái gì còn có thể bị kiến thiết? Chẳng lẽ không phải bị tước đoạt sao? Nagato đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không cách nào lý giải. Không riêng gì hắn, đổi thành nhẫn giới những người khác cũng sẽ không có loại này nhận biết. Sẽ không, hỏa quốc đem có rất nhiều thương nhân tiến vào vũ quốc xây dựng công xưởng. Cho các ngươi bình dân cung cấp công tác, Yoru nói. Nagato nghi hoặc, thương nhân làm sao sẽ làm loại chuyện tốt này? Vậy làm sao là làm việc tốt đâu? Thương nhân có thể là trục lợi. Yoru lắc đầu nói. Các ngươi có giá rẻ thổ địa. Gần như không cần tiền công nhân. Còn có cực thấp thuế. Đây mới là bọn họ nguyện ý đi nguyên nhân. Tại các ngươi nơi đó nhà sản xuất chủng loại sẽ giảm mạnh chi phí. Đôi kia hỏa quốc có chỗ tốt gì? Các thương nhân đều rời khỏi. Chấm ngoặc kép. Nagato tiếp tục hỏi. Yoru nói. Một cái khôi phục kinh tế và sản xuất vũ quốc sẽ cung cấp khổng lồ tiêu phí thị trường. Hỏa quốc thương phẩm sẽ rất nhiều phá giá đi vào, kiếm lấy rất nhiều ngoại hối. Mấy năm này, hỏa quốc đang khích lệ thương nghiệp chính sách xuống. Sức sản xuất cấp tốc bành trướng. Nhất định phải có càng lớn thị trường mới có thể tiêu hóa những này sức sản xuất. Hiện nay các quốc gia vẫn chưa đóng thuế khái niệm. Cho nên hỏa quốc ngay tại kiếm lấy rất nhiều ngoại hối. Vấn đề duy nhất chính là, tiến vào quốc gia khác cần thuê ninja bảo đảm an toàn. Đây là một số lớn chi tiêu. Không chỉ là sơn tặc chờ chút đối thương lộ tạo thành phá hư. Nhiều khi những cái kia làng ninja cũng sẽ thuận tay ăn cướp. Tựa như thổ quốc, Onoki cái kia không muốn mặt lão đầu tử liền thường xuyên trong bóng tối phái ninja bắt cóc thương. Đội, cướp sạch trống không? Chấm ngoặc kép, Yoru chậm rãi mà nói. Mà cùng chúng ta hỏa quốc kết minh. Đầu tiên phải bảo đảm chính là thương đội an toàn. Không cho phép xuất hiện thổ quốc loại tình huống kia. Chấm ngoặc kép, Nagato nghe đến xuất thần. Trong nhà Konan cũng giống như bị mở ra thế giới mới. Con mắt trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Nàng nhìn thấy khả thi. Nhìn thấy vũ quốc cùng hỏa quốc tương lai. Cũng liền nhìn thấy, nàng cùng hắn tương lai. Kỳ thật, nếu như không phải lo lắng gây nên tứ đại làng ninja mãnh liệt bắn ngược. Hiện tại liền bộc phát chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư. Ta căn bản không cần dùng kết minh phương thức như vậy nước ấm nấu ếch xanh. Chấm ngoặc kép, Yoru cười xuống, liền xung quanh những này tiểu quốc. Làm Konoha lại không cần giảm sóc khu vực lúc, hoàn toàn có thể trực tiếp nuốt hết. Sau đó tiến hành vừa rồi như thế kiến thiết, phải nhanh không biết bao nhiêu. Nagato suy tư xuống, hiểu ra tới, lão sư không hy vọng phát sinh đại quy mô chiến tranh. Không, muốn nhất thống nhẫn giới không có khả năng không bộc phát chiến tranh. Yoru lắc đầu, là Konoha còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ta cần nghiền ép tính lực lượng. Cái kia mới có thể sắp chết đả thương người số xuống đến thấp nhất. Ta hiểu được. Nagato cúi đầu, lâm vào trầm mặc. Hắn vẫn là rất không quen làm quyết sách. Nhưng Yahiko không còn nữa. Hắn chỉ có thể ép buộc chính mình nâng lên tất cả những thứ này. Qua một hồi lâu, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu. Lão sư, liền lấy 5 năm làm hạn định, để ta nhìn thấy vũ quốc biến hóa, xác định các bình dân sinh hoạt đang trở nên càng tốt hơn. Khi đó, liền khởi động vĩ thú bắt kế hoạch, cứ quyết định như vậy đi. Yoru vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chính sự nói xong, hai người lần thứ hai lâm vào trầm mặc. Lão sư, chấm ngoặc kép, một đoạn thời khác, Nagato bỗng nhiên quay đầu xem hắn. Konan nàng, ngươi định làm như thế nào? Trong nhà Konan giật mình trong lòng. Ta không có ý định làm cái gì. Yoru nói khẽ. Nagato siết chặt tay. Trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Có thể là Konan nàng một mực đối lão sư nhớ mãi không quên. Ngươi làm sao có thể không làm gì? Yoru nhìn xem hắn. Nói. Vậy ngươi hy vọng ta làm cái gì? Nagato trầm mặc xuống. Nói. Ngươi mang nàng về Konoha à? Hiện tại Konoha không phải tiếp nhận toàn bộ nhẫn giới ninja phản bội sao? Nàng đối Konoha sẽ không có ác ý. Trong nhà Konan siết chặt tay. Trong lòng hiện lên như vậy một cái chớp mắt khát vọng. Nhưng càng nhiều trách nhiệm xông lên đầu. Nhất là Yahiko lưu lại lý tưởng. Đặt ở trên người nàng. Nàng sẽ không vui vẻ. Yoru câu nói này để Konan ánh mắt trầm tĩnh. Nagato không hỏi vì cái gì. Hắn đương nhiên biết. Bởi vì Konan cùng hắn là giống nhau. Bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ Yahiko mộng tưởng. Mà còn đó cũng là chính bọn họ mộng tưởng. Thu thập vĩ thú. Trở thành nhẫn giới công địch. Nagato trầm giọng nói. Loại sự tình này quá nguy hiểm. Ta không muốn nàng liên lụy vào. Trong nhà Konan thần sắc càng thêm phức tạp. Mà Yoru lại tại lúc này nói. Ta cho các ngươi một cái đề nghị. Thế nào? Lão sư mời nói. Nagato nói. Yoru nhân tiện nói. Hiện tại vũ quốc không có thủ lĩnh. Mà Akatsuki tất nhiên tính toán trở thành mặt tối. Tự nhiên không thể quang minh chính đại thống trị vũ quốc. Lại nói thu thập vĩ thú cần chính là cao cấp chiến lực. Các ngươi hiện tại những cái kia thành viên là phái không lên tác dụng. Chấm ngoặc kép. Cho nên. Ta đề nghị ngươi một lần nữa cho Akatsuki chiêu mộ thành viên. Đồng thời đem trước đây thành viên cùng Akatsuki cắt ra. Từ Konan dẫn đi thu nạp ninja làng mưa. Thống trị vũ quốc. Chấm ngoặc kép. Dạng này. Konoha mới có bên ngoài kết minh đối tượng. Nagato yên lặng gật đầu. Xác thực hẳn là dạng này. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn lại hỏi. Tương lai đâu? Chẳng lẽ Konan cũng chỉ có thể một mực tiếp tục như vậy sao? Tương lai. Yoru cười lên. Ngươi quên. Konoha muốn nhất thống nhẫn giới. Đợi đến làng mưa không tồn tại. Đợi đến vũ quốc biến mất. Đợi đến chúng ta trở thành một quốc gia. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút. Âm thanh hơi hất lên một chút. Ta liền lấy nàng. Trong nhà. Konan toàn thân chấn động. Nhiệt lưu bỗng nhiên dâng lên. Từng đợt. Xung kích thể xác tinh thần. Vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép. Nagato thật to nhẹ nhàng thở ra. Bắt vĩ thú. Đối kháng toàn bộ nhẫn giới. Loại sự tình này ta một người làm liền tốt. Hy vọng Konan có thể nắm giữ chúng ta nắm giữ không được hạnh phúc. Nhất định sẽ. Chấm ngoặc kép. Yoru chân thành nói. Ta cam đoan. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.